Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1561, Kim Cương Lưu Ly Ngọc. Góc truyện audio.com. Chấm, Bành đạo hữu quá khen rồi. Bành đạo hữu khí lực chi đại, có thể so với tứ giai thượng phẩm băng viên. Vương Trường Sinh tán dương. Đơn thuần khí lực, Nam Hải băng viên nhất tộc có thể tiến vào Đông Ly giới trước Tam. Man tộc khí lực cũng rất lớn. Bất quá man tộc đã xuống dốc, nhất đại không bằng nhất đại. Băng viên nhất tộc từng bị trọng thương. Bất quá băng viên nhất tộc ngay tại chậm rãi khôi phục nguyên khí. Vương đạo hữu cùng Bành đạo hữu đều là hiếm thấy tuấn kiệt. Hai vị đạo hữu cũng không cần khiêm tốn. Tỷ thí đã qua, chúng ta trở về đi. Chu Ngưng Xương cười đề nghị. Bành Thiên Vũ cùng Vương Trường Sinh đều là vì số không nhiều nguyên anh kỳ thể tu. Nếu để cho bọn hắn buông tay buông chân ra tay đánh nhau, hơn phân nửa Sùng Dương Sơn Mạch đều sẽ bị bọn hắn đánh thành phế tích. Cũng không lâu lắm, bọn hắn về tới tiểu viện, thưởng thức trà luận đạo, giao lưu tu luyện tâm đắc. Khó được có nhiều như vậy đạo hữu tụ tập lại một chỗ. Chúng ta tổ chức cái trao đổi hội đi. Hỏa Long Thượng Nhân đề nghị. Ở đây tu sĩ đến tự thiên nam địa bắc. Thấp nhất vậy có nguyên anh trung kỳ tu vi. Ai trên thân đều hữu dụng không đến vật liệu. Cái này một đề nghị đạt được đám người đồng ý. Chu Ngưng Xương làm chủ nhà. Dẫn đầu giao hoán. Nàng xuất ra mười mấy dạng vật liệu. Có tứ giai yêu đan. Tứ giai vật liệu luyện khí. Tứ giai khoáng thạch. Tứ giai gia thú các loại, mỗi một dạng đều là ngoại giới hiếm thấy vật liệu, đại hình đấu giá hội trên đều không nhất định có thể nhìn thấy. Đổi lấy ngang nhau giá trị vật liệu, luyện đan vật liệu ưu tiên. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào một cái hộp gỗ màu xanh lam thượng diện. Hộp gỗ màu xanh lam bên trong chứa một viên màu lam nhạt viên cầu. Lam sắc viên cầu bên ngoài có một tia lam sắc hồ quang điện nhảy lên. Chu tiên tử, đây là cái gì yêu thú yêu đan? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Chu Ngưng Xương lấy ra viên này yêu đan thời điểm, Lân Quy có phần hưng phấn, tựa hồ cảm ứng được vật gì tốt. Lân Quy thân có thủy kỳ lân huyết mạch, thích ăn thủy thuộc tính linh vật cùng thủy thuộc tính yêu thú yêu đan. Đây là tứ giai hạ phẩm yêu thú phiên hải kình nội đan. Có thể so với 3.000 năm lôi thuộc tính linh thảo. Bành Thiên Vũ lập tức hứng thú. Lấy ra một cái màu xanh hộp ngọc. Đưa cho Chu Ngưng Xương. Quảng cáo. Chu Ngưng Xương mở ra nắp hộp nhìn thoáng qua. Trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Nàng hơi chần chờ. Nhìn về phía Vương Trường Sinh. Nhìn xem Vương Trường Sinh có thể hay không xuất ra nhường nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Vương Trường Sinh lấy ra một cái lam sắc hộp ngọc, đưa cho Chu Ngưng Xương. Truyền âm nói ra, Chu tiên tử, đây là Vương Mỗ theo Táng Tiên Hải vực lấy được đặc thù khoáng thạch. Có nhất định từ lực, Táng Tiên Hải vực chuyến đi. Vương Trường Sinh lấy tới không ít đặc thù khoáng thạch. Luyện chế ra một kiện có thể phóng thích từ lực pháp bảo. Chu Ngưng Xương tiếp nhận lam sắc hộp ngọc. Mở ra nắp hộp xem xét. Có phần ý động. Nàng suy nghĩ một lát. Đem yêu đan đưa cho Vương Trường Sinh. Táng Tiên Hải vực 10 phần nguy hiểm. Nơi đó khoáng thạch tương đối chân quý. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ đi Táng Tiên Hải vực. Cũng là có đi không về. Bành Thiên Vũ có phần ngoài ý muốn nhìn Vương Trường Sinh một chút. Không nói gì thêm. Sau đó thời gian, chúng tu sĩ thay phiên tiến lên biểu hiện ra bảo vật. Nói ra muốn giao hoán vật liệu. Bọn hắn vật muốn trao đổi lấy đan dược chiếm đa số. Hay là luyện đan vật liệu. Đoán chừng là đại kiếp ảnh hưởng. Lấy bọn hắn thân phận địa vị. Bao nhiêu nhận được phong thanh. Đại kiếp tiến đến phía trước, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, tỷ lệ sống sót càng cao. Vương Trường Sinh có tứ giai linh thủy phụ trợ. Với hắn mà nói tứ giai linh thủy chính là đan dược tốt nhất. Uông Như Yên tu luyện công pháp chú trọng tâm tính. Đối đan dược nhu cầu không lớn. Một chén trà thời gian về sau. Vương Trường Sinh đi lên trước, lấy ra mười mấy dạng vật liệu. Những tài liệu này có hơn phân nửa là linh dược, niên đại đều tại đã ngoài ngàn năm. Những vật này đổi lấy tứ giai độc vật, lôi hệ yêu đan hoặc là hỏa hệ yêu đan. Trên tay bọn họ pháp bảo đủ nhiều, bất quá linh thú cấp bậc quá thấp. Nếu là có thể đề cao linh thú cấp bậc, cùng người đấu pháp cũng có thể chiếm cứ một chút lợi lộc. Mộc yêu đã là tam giai thượng phẩm, mà lân quy vẫn là tam giai trung phẩm. Lân quy tiềm lực đại, bất quá nó mỗi tiến nhất giai, cần đại lượng tu tiên tài nguyên. Lão phu cái này có một bình vạn độc tương. Vạn độc tương là thiên sinh địa trưởng linh vật, không so thập đại tuyệt độc kém bao nhiêu. Nguyên anh tu sĩ dính vào một chút, cũng sẽ có phiền phức. Đổi gốc kia 2000 năm hỏa diễm thảo. Hỏa Long thượng nhân lấy ra một cái màu xanh nhạt bình ngọc, đưa cho Vương Trường Sinh. Vạn độc tương. Vương Trường Sinh tiếp nhận màu xanh bình ngọc, gỡ ra nắp bình, một cỗ tanh hôi gay mũi hương vị bay ra. Hắn cảm giác đầu có chút trầm xuống, lắc đầu, rất nhanh khôi phục bình thường. Hỏa Long thượng nhân trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Hắn lúc trước không cẩn thận hút vào một chút, hơn nửa ngày mới khôi phục bình thường. Vương Trường Sinh nhanh như vậy tự khôi phục bình thường, chỉ dựa vào điểm này, Vương Trường Sinh tự vượt qua cái khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Thành giao. Vương Trường Sinh thống khoái đáp ứng. Mộc yêu ăn vào bình này vạn độc tương, không biết đạo có thể hay không tiến vào tứ giai. Uông Như Yên vậy đổi được một viên tứ giai băng tuyết tàm nội đan. Nàng chăn nuôi bích nhãn hàn tàm đã là tam giai thượng phẩm. Hy vọng bích nhãn hàn tàm có thể tiến vào tứ giai. Có chút tiếc nuối là, bọn hắn chưa thể giao hoán đến đặc biệt chân quý vật liệu luyện khí. Không thể không nói là một cái tiếc nuối. Cái này cũng rất bình thường. Biết rõ đại kiếp sắp tới, đặc biệt tài liệu chân quý, chắc chắn sẽ không đơn giản lưu truyền ra đi. Đừng xem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thanh danh không nhỏ, bất quá đối những đại thế lực kia tới nói, Thanh Liên Tiên Lữ còn chưa đáng kể. Trừ phi bọn hắn tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thực lực không yếu, có thể vương ra nội tình ở nơi nào. Bọn hắn đạt được Trấn Hải Tông truyền thừa. Đáng tiếc là, đồ tốt bị lấy đi không ít. Một canh giờ sau, trao đổi hội hoàn tất. Chúng tu sĩ ai về nhà nấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cùng một chỗ đi chỗ ở đi đến. Vương đạo hữu, Vương phu nhân dừng bước. Hỏa Long thượng nhân đuổi theo, gọi lại Vương Trường Sinh vợ chồng. Tôn đạo hữu, có gì chỉ giáo. Vương Trường Sinh khách khí vấn đạo. Hỏa Long thượng nhân đuổi kịp, khẳng định là có việc. Lão phu có điểm việc tư muốn theo Vương đạo hữu nói một chút, không biết Vương đạo hữu phải chăng thuận tiện. Hỏa Long thượng nhân dùng một loại bình hòa ngữ khí nói, trong mắt lộ ra vài phần vẻ chờ mong. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, đáp ứng. Quảng cáo cũng không lâu lắm, ba người bọn họ xuất hiện tại nhất tọa giường cột chạm trổ màu xanh gác lửng. Vương đạo hữu, lão phu trên tay có một khối kim cương lưu ly ngọc, bất quá bị ma khí dơ bẩn. Hỏa Long thượng nhân đi thẳng vào vấn đề, lấy ra một khối hắc sắc ngọc thạch. Ngọc thạch bên ngoài có từng điểm kim quang. Kim cương lưu ly ngọc. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Đây chính là cực phẩm khoáng thạch kim loại. Công kích pháp bảo luyện vào một chút, uy lực có thể tăng lên không ít. Lúc trước hắn đạt được một kiện thông thiên linh bảo thất tinh lục ma đao phương pháp luyện chế. Lấy tu vi của hắn cùng luyện khí trình độ, thông thiên linh bảo khẳng định luyện chế không ra. Linh bảo vẫn là có hy vọng. Những năm này, hắn nhất trực phái tộc nhân thu thập chân quý vật liệu luyện khí. Bất quá không có thu tập được bao nhiêu tài liệu chân quý. Khối này kim cương lưu ly ngọc không sai. Hắn có Thanh Liên tạo hóa đỉnh, không biết đạo có thể hay không tách ra ma khí. Hắn còn là lần đầu tiên đạt được bị ma khí ô uế vật liệu luyện khí. Đúng là kim cương lưu ly ngọc. Tôn đạo hữu, Ngươi muốn cái gì? Cứ nói đừng ngại. Vương Trường Sinh thành khẩn hỏi. Một viên chu quả. Hỏa Long Thượng Nhân lợi dụng anh hỏa rèn luyện mấy năm. Đều không thể tách ra một tia ma khí. Cũng liền từ bỏ. Dựa theo suy đoán của hắn. Cho dù là hoa thời gian 10 năm. Bất quá là có thể tinh luyện một khối nhỏ kim cương lưu ly ngọc. Không nhiều lắm dùng. Còn không bằng lấy ra giao hoán vật hữu dụng. Vương Trường Sinh rất sảng khoái đáp ứng. Hy vọng Thanh Liên tạo hóa đỉnh có thể tách ra ma khí. Đưa tiễn Hỏa Long Thượng Nhân. Vương Trường Sinh lấy ra Thanh Liên tạo hóa đỉnh. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ Thanh Liên tạo hóa đỉnh. Phanh. Một tiếng vang trầm. Nắp đỉnh nhất phi mà lên. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.